Chương 135, Thái hư 10 cảnh. Từ Long chấm trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền biết được Thái hư 10 cảnh là chuyện gì xảy ra. Thái hư 10 cảnh, lại xưng Thái hư cảnh, chỉ bất quá bị chia làm 10 cái cảnh giới. Nếu như nói đại thánh cảnh cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thế khiến thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, như vậy Thái hư cảnh, thì là chân chính hát trăng bắt sao y hề hệt. Dựa theo Long chấm nói, Thái hư cảnh mỗi tăng lên một cảnh giới, đều không thua gì thành trước đó tất cả cảnh giới trùng tu một bản, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Cường như Long chấm, trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, bây giờ vậy bất quá mới Thái hư tứ cảnh mà thôi. Đương nhiên, Thái hư cảnh không chỉ có chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy, mỗi cái cảnh giới còn hội ngẫu nhiên thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Tỷ như Long chấm, hắn hiện tại liền nắm giữ lấy 6 loại năng lực đặc thù. Trước đó có thể phát giác được Tần Giác đã đến nhạy cảm trực giác, chính là Thái hư một cảnh lúc thức tỉnh năng lực. Đừng nhìn loại năng lực này không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể sớm nhìn rõ đến rất nhiều chuyện, giúp hắn tránh đi nguy hiểm. Chỉ bất quá bây giờ linh ương giới ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, còn không người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Về phần 3 loại khác năng lực, theo thứ tự là phá trận, thiên mục, bình chướng. Mấy cái này năng lực có thể nói hoàn mỹ phối hợp, thậm chí Long chấm còn cố ý cùng Tần Giác giảng giải một bản. Phá trận, có thể phá giải bất luận cái gì trận pháp, điều kiện tiên quyết là đối phương không vượt qua mình 2 cái cảnh giới. Thiên mục, chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ 3, phân biệt vạn vật. Bình chướng, ngăn cách linh thức nhìn trộm. Đây cũng là Long chấm 3 ngày phát giác được có người đang dùng linh thức nhìn trộm hắn lúc cảm thấy chấn kinh nguyên nhân, bởi vì hắn bình chướng thuộc về kỹ năng bị động, mà Tần Giác lại không nhìn thẳng loại năng lực này, không kiêng nể gì cả quét mắt hắn. Lại hướng lên phải chăng còn có cảnh giới cao hơn, Long chấm vậy không rõ ràng, cái này chút còn là chính hắn tìm hiểu ra đến, tại tấn thăng thứ 10 cảnh trước đó, trừ phi có ngoại giới cường giả giáng lâm, nếu không toàn bộ linh ương giới hẳn là không người biết. Tần huynh đệ năng lực đặc thù là cái gì nói xong cái này chút, Long chấm hiếu kỳ nói. Hắn thấy, Tần Giác đã có thế nhẹ nhõm tiến vào bất hủ thánh địa, đồng thời liền hắn đều không thể phát giác, hiển nhiên cũng là thái hư cảnh. Thậm chí rất có thể đã đạt tới lục cảnh, thất cảnh trình độ. Ta Tần Giác sững sờ, ngươi nói cái này chút ta cũng có thể làm đến. Long chấm, Tần Giác không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, ngươi có muốn hay không qua trở lại địa cầu gặp Tần Giác không nguyện ý lộ ra thực lực mình. Long chấm cũng không tiện lại truy hỏi, trên thực tế cũng không phải là Tần Giác không nguyện ý lộ ra, mà là chính hắn vậy không biết mình đến tột cùng cảnh giới gì. Trở lại địa cầu tại sao phải trở lại địa cầu? Long chấm không trả lời mà hỏi lại, nơi đó căn bản là không có cách tiếp nhận ta hiện tại uy năng, tiện tay một bàn tay liền không có. Dừng một chút, lại nói, huống chi, coi như muốn trở về, không có tọa độ, một cái vị trí, cũng chỉ có thể khắp nơi mò mẫm quay thôi. Nghe vậy, Tần Giác lâm vào trầm tư, xác thực, cho dù giống linh tộc như thế mở ra một đầu không gian thông đạo. Nhưng không biết địa cầu ở nơi nào thì có ích lợi gì nghĩ như vậy, Tần Giác dần dần thoải mái, mình vì sao muốn chấp nhất tại địa cầu đâu ở kiếp trước, mình bất quá là cái 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm thôi, chỗ nào giống như bây giờ tự do tự tại, còn có thể uống đến hơn ngàn năm linh tửu. Ta ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, sớm đã lấy vợ sinh con, với ta mà nói, không có cái gì so với bọn họ KNZ quan cho NZ. Long chấm nhấp một ngụm trà. Lần nữa khôi phục trước đó cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tần Giác, cho nên, đây chính là ngươi cho ngươi con trai lấy tên Long Ngạo Thiên nguyên nhân đúng. Ngươi ở nơi đó giống như là nhớ tới cái gì? Long chấm hỏi. Nam cảnh. Tần Giác thuận miệng đáp. Nam cảnh Long chấm đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Loại địa phương kia đều có thể sinh ra Tần Giác cường giả như vậy. Có lầm hay không nhưng mà Long chấm không biết là, Tần Giác căn bản không có tu luyện thế nào. Hoàn toàn là cưỡi tên lửa bật học mới trở nên mạnh như thế, nếu để cho Long chấm biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có hứng thú gia nhập bất hủ thánh địa sao? Long chấm thử thăm dò nói. Không có. Tần Giác không chút do dự lắc đầu, hắn chỉ là đến Trung Châu thánh địa du lịch mà thôi, làm sao có thể hội gia nhập bất hủ thánh địa. Tốt đã, Long chấm tiếc nuối thở dài. Bất quá lấy Tần Giác thực lực, vậy xác thực không cần thiết gia nhập bất hủ thánh địa. Dù sao vô luận đi đến cái nào đều tuyệt đối vô địch. Còn có một việc. Tần Giác đột nhiên mở miệng. Cái gì ngươi hẳn là có tu luyện hóa thân công pháp đi, ta muốn cùng ngươi đổi một bản. Hóa thân công pháp Long Chấm khẽ giật mình, cau mày nói, có là có, bất quá ta bản này hóa thân công pháp có chút đặc thù. Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Long Chấm giải thích nói, tu luyện bộ công pháp này người càng mạnh, ngưng tụ ra hóa thân vậy lại càng yếu. Tần Giác, còn có loại này kỳ hoa thiết lập ta lúc đầu ngưng tụ ra hóa thân chỉ có truyền kỳ cảnh, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mới miễn cưỡng tiến giai đại thánh. Long Chấm chậm rãi mà nói, nếu như là Tần huynh đệ, ngưng tụ ra hóa thân khả năng chỉ có thiên giai tả hữu. Một cái thiên giai hóa thân có làm được cái gì Tần huynh đệ mong muốn lời nói, ta có thể tặng cho ngươi. Nói xong, Long Chấm ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ngọc giản lập tức xuất hiện tại Tần Giác trước mặt. Đa tạ. Tần Giác vậy không giả mồm, trực tiếp nhận lấy. Nếu như đến lúc đó thật chỉ ngưng tụ ra một cái thiên giai hóa thân, cùng lắm thì cưỡng ép cho hắn rót vào linh lực chính là, mặc dù rất có thể hội no bạo, nhưng vạn nhất thành công đâu tốt, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Tần Giác đứng lên nói. A nhanh như vậy Long Chấm kinh ngạc, thật vất vả gặp được một cái giống như hắn người xuyên Việt, còn chưa kịp xâm nhập trao đổi một chút, thế mà muốn đi. Ân, ta còn có sự tình khác. Nếu như đã xác định Long Chấm người xuyên Việt thân phận, Tần Giác vậy liền không hề lưu lại cần thiết. Tốt ta Long Chấm bất đắc dĩ, ta một mực đều ở nơi này, có gì cần Đức Hoa, có thể tùy thời tìm ta. Ân. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị lúc rời đi, Long Chấm bỗng nhiên gọi lại hắn, chờ một chút Tần Giác nghi hoặc quay đầu lại, không rõ Long Chấm muốn làm gì. Còn có một vật muốn cho ngươi. Chỉ gặp Long Chấm lấy ra một khối ngọc, đưa cho Tần Giác. Đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo linh cơ, bao trùm toàn bộ linh ưng giới, không quản ở đâu đều có thể liên hệ ta. Tần Giác, suýt nữa quên mất, Long Chấm thế nhưng là phát minh dị giới máy tính bảng khoa học võ giả, nghĩ đến bên ngoài cái kia chút khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kiến trúc, cũng là xuất từ hắn thủ bút. Lần nữa một giọng nói cảm tạ, Tần Giác tiếp qua linh cơ, thân hình như quỷ mị biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Cho dù Long Chấm đã cực lực dùng linh thức truy tìm, thậm chí liền mi tâm thiên mục đều mở ra, vẫn không có mảy may phát hiện. Quá mạnh. Mấy ngàn năm qua, Long Chấm lần thứ nhất cảm thấy mình như thế nhỏ yếu, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác có thể miếu sát hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.